Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, nửa đêm, yên tĩnh lâu đài cổ, hành lang cuối cùng một phòng. Trên giường lớn, 12 đột nhiên mở hai mắt, lặng yên không tiếng động ngồi dậy, hành lang ngoại có động tĩnh. Lỗ tai giật giật, thanh âm kia tuy rằng mỏng manh, lại trốn bất quá nàng ngũ cả mơ siêu ai phòng môn bị mở ra. Có người nào đi ra, chẳng sợ người nọ cố ý phóng nhẹ bước chân, 12 vẫn như cũ bắt giữ tới rồi, bởi vì nàng vẫn luôn không ngủ, đang chờ đợi ban đêm buông xuống, âm thầm người xuất hiện, tinh thần lực dò ra, phản hồi trở về kết quả làm nàng thất vọng, này không phải âm thầm người. Tưởng cũng là, tối hôm qua âm thầm người xuất hiện giết người đến biến mất. Chính là một chút thanh âm cũng chưa phát ra, là hắn. Đã trễ thế này, hắn ra tới làm gì? Chẳng lẽ là hắn giết người? Đêm nay trò cũ trọng thi. Lòng mang lý không rõ nghi hoặc, tiếp tục dùng tinh thần lực đi theo người nọ phía sau. Muốn xem người nọ tính toán, người nọ càng đi càng xa. Thực mau đi ngang qua một đám cấm đoán giả cửa phòng. Trên đường không có bất luận cái gì tạm dừng, chỉ là thường thường chung quanh nhìn lại, trên mặt mang theo sợ hãi, giống như sợ đột nhiên xuất hiện cái gì giống nhau. Cuối cùng, hắn ngừng ở lâu đài cổ trước đại môn, bỗng nhiên một trận nùng liệt áp lực hơi thở truyền đến. Kia cũng không phải cái gì tiếng gió linh tinh, tương phản, lâu đài cổ càng thêm tĩnh mịch. Nàng chính là có một loại cảm giác, một loại nguy hiểm bất an trực giác cũng là lúc này. Nàng tinh thần lực đột nhiên bị bắn trở về, tựa như một tầng vô hình vách ngăn, đem tinh thần lực ngăn cách bên ngoài. Cũng may tinh thần lực bị đạn hồi, cũng không sẽ làm nàng tinh thần bị thương, 12 có một loại cực cường dự cảm. Cái kia âm thầm người xuất hiện, liền ở vừa mới trong nháy mắt mở cửa, không tiếng động đi ra ngoài. Ở đại sảnh cùng hành lang tiếp lời chỗ ven tường ló đầu ra đi. Thật cẩn thận nhìn phía đại môn kia hình ảnh làm nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người đã chết. Chính mềm mại ngã trên mặt đất, trường hợp cũng không có nhiều máu tanh, có thể nói là dứt khoát lưu loát một kích, chết đi người hiển nhiên không gặp bao lớn thống khổ, đồng dạng là bị cắt yết hầu, mà giết người giả. Kia âm thầm người. Cũng thật là cá nhân, chỉ có một người. Tối tăm trông được không quá rõ ràng. Chỉ có thể từ đại khái cao lớn thân ảnh. Nhìn ra hắn là một người nam nhân. Cái cao thiên gầy nam nhân. Hắn mặt không ở trên âm thầm. Làm người thấy không rõ ngũ quan. Lúc này nam nhân chính thu hồi tay. Cách không xa khoảng cách. 12 có thể rõ ràng ngửi được kia cổ mùi máu tươi. Nam nhân xoa xoa tay. Không vội mà rời đi. Mà là quay đầu chính diện đối mặt hành lang phương hướng. Tầm mắt cùng nàng tới cái lăng không chạm vào nhau. Chẳng sợ còn thấy không rõ nam nhân bộ dáng. Trực giác thượng nàng biết nam nhân phát hiện chính mình. Lúc này đang xem nàng trong lòng căng thẳng. Chỉ bị kia thấy không rõ tầm mắt sâu kín một phiết. Liền có loại bị mãnh thú tỏa định ảo giác. Người này liền một ánh mắt. Đều như thế uy hiếp, có lẽ không phải ảo giác tay không tự giác rút ra bên hông chủy thủ. Hơi cung thân thể làm ra phòng ngự trạng, cảnh giác nhìn đối phương, nam nhân đi lên trước một bước. Ở nàng mắt không tồi tầm mắt hạ, thân thể đột nhiên biến mất, đang lúc nàng cả người cảnh giác, khắp nơi xem thời điểm, đột nhiên sau cổ chợt lạnh, 12 vội vàng chân uốn éo. Tính toán tránh đi, nàng xác thật động thân thể. Hướng bên cạnh xoay một bước, lại vẫn như cũ không có thể tránh đi đối phương, cổ bị mạnh mẽ tạp trụ, người nọ thân thể dần dần hiện ra, đầu tiên là chân sau đó là chân, eo, nửa người trên, ngay sau đó liền phải đến cùng, nhưng hiện hình quá trình tạm dừng xuống dưới. Đầu trước sau không có lộ ra tới, từ thân hình thượng xem, nàng phía trước xem không sai, kia xác thật là cái cao lớn nam nhân. Cũng xác thật gầy yếu, hắn cái đầu rất cao, so bì lỗ còn muốn cao, đại khái phải có 1m9 tả hữu bộ dáng, lại gầy không ra gì, lộ ra tới thân thể bộ phận quả thực cùng Mary không phân cao thấp. đều là da bọc xương. Xương cốt phá lệ xông ra đến dọa người trình độ, lạnh lẽo giống như tử thi giống nhau bàn tay to. Cắt gao tạp trụ 12 cổ, một cái tay khác nâng lên, đầu ngón tay kẹp một mảnh mỏng như cánh ve lưỡi dao. Sắc bén hiện lên một mặt bạch quang, hắn chỉ là tay nhẹ nhàng như vậy vừa động. Một hoa, liền cắt vỡ nàng áo gió. Nam nhân tay tạm dừng hạ, lại lần nữa động lên, 12 vội vàng cho chính mình bộ cái lồng. Nàng điện từ nguyên tố dịch phòng ngự thế nhưng không có hiệu lực. Trực tiếp bị nam nhân đột phá mở ra, này ngoạn ý cũng quá vô dụng. Hiển nhiên nam nhân năng lực cao hơn chính mình rất nhiều. Nếu hai người kém không xa, điện từ nguyên tố dịch phòng ngự là có thể thấu hiệu, nàng cực kỳ cẩn thận phát hiện nam nhân vừa mới nhỏ bé tạm dừng. Điện từ nguyên tố dịch không phải không có hiệu lực, chỉ là hiệu quả cực nhỏ, tốt xấu cũng cho nàng một giây thời gian, bằng không kia một chút liền không chỉ là cắt qua nàng quần áo, mà là làm nàng thấy huyết. Cũng may thánh quang chi thuẫn không ra ngoài ý muốn, vì nàng chặn lại ngực một đòn chí mạng, cũng chỉ là chặn một kích, ở nam nhân kia thường thường vô kỳ một kích hạ, cái lồng theo tiếng mà toái. Kim quang chợt lóe biến mất, 12 vội không ngừng rút ra pháp trượng. Không chút nghĩ ngợi ném kỹ năng, chỉ một cái đối mặt, nàng đã biết địch ta chênh lệch có bao nhiêu đại. Căn bản không trông cậy vào kỹ năng có thể tập trung đối phương, chỉ cần có thể làm hắn rối ren một cái chớp mắt, nàng là có thể thoát khỏi hắn kiềm chế, tra tấn bằng điện. Ngàn lôi dẫn, thần chi thẩm phán mấy cái đại kỹ năng đồng thời ném ra. Chưa từng dùng quá đế mạn xúc tua hoàn lần đầu tiên dùng ra thô trắng mọc đầy rác hút xúc tua lăng. Không mà ra, bạch tuộc giống nhau che ở 12 trước người. Dương nanh múa vuốt múa may xúc tua. Thỉnh thoảng một hai điều từ xúc tua biến thành laser pháo. Bang bang bắn ra trong lúc nhất thời kim tím đen tam sắc. Vây quanh nam nhân cũng thuận thế buông ra kiềm chế trụ 12 cổ tay. Nàng vỗ về cổ, lùi về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách, ho khan hai hạ, yết hầu nóng rát đau, thừa dịp nam nhân bị kỹ năng vây khốn. Nàng biết này kỹ năng cũng không thể vây khốn nam nhân vài giây. Lấy nam nhân thực lực, cũng chỉ có bé nhỏ không đáng kể vài giây. Nàng vội vàng triệu ra kém ma vì chính mình ngăn cản. Mặt đất vỡ ra một cái thật sâu cái khe. Một đoàn thịt trạng vật thể từ giữa chui ra tới, mấp máy thành hình, cho ta ngăn lại hắn. 12 cũng không quay đầu lại mệnh lệnh, ách, rát kém mang nghiêng đầu, toàn bộ thân thể về phía trước một bước nằm ngang phát triển. Tựa như một bức tường, kỹ càng che ở 12 phía trước, 12 dồn dập gõ vang bì lỗ trần diệp cửa phòng, môn lập tức bị mở ra, lộ ra bì lỗ kia trương cười như không cười mặt, làm sao vậy? Tiểu 12, nhanh như vậy liền tưởng ta, hắn còn không có biết rõ ràng nghiêm trọng tính, quán tính đùa giỡn người, nói cho hết lời mới chú ý tới đối phương không thích hợp. Không chỉ có mắt mang khẩn trương chi sắc, sắc mặt khó coi, hắn tầm mắt hạ di, lập tức thấy đối phương trước ngực khẩu chỗ bị cắt qua dấu vết. Sắc mặt bá lạnh xuống dưới, nghiêm túc lên, ai làm, đồ vật của hắn. Thế nhưng có người dám đụng vào, ở hắn còn không có chơi chán rồi phía trước, chỉ có chính hắn mới có thể phá hư, thời gian gấp gáp. 12 ngữ tốc cực nhanh, không có thời gian giải thích. Âm thầm người xuất hiện, người đi đánh thức những người khác, ta đi kêu Trần Diệp, sở dĩ nói thẳng ra âm thầm người. Là nàng đã sớm cảm thấy bì lỗ cũng biết như vậy cái tồn tại. Căn bản không cần nàng giải thích cái gì. Đây cũng là nàng thiên hướng với trước hết tìm hắn nguyên nhân, quả nhiên. Hắn biết, bì lỗ nghe nói. Trên mặt không có một tia nghi hoặc, không hỏi một tiếng một câu. Trầm khuôn mặt gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, lập tức đi từng cái gõ cửa gọi người, nàng cũng gõ vang lên Trần Diệp môn. Đối mặt nam nhân vẻ mặt nghi vấn, 12 cũng không nói cái gì. Chỉ ném xuống một câu có nguy hiểm mơ siêu, nào có như vậy nhiều thời gian dùng để giải thích. Có hay không nguy hiểm, đã xảy ra cái gì chẳng lẽ chính hắn không có đôi mắt, ngũ cảm, sẽ không ra tới xem sao? Không kiên nhẫn Trần Diệp hỏi chuyện, dồn dập bước chân đi vào hành lang chỗ sâu trong. Lúc này nàng đến đi theo Trần Nguyên Bách bên người, bảo đảm hắn an toàn. May mắn tại đây trong lúc, âm thầm người bị kém mang ngăn cản, nhìn đến Trần Nguyên Bách còn xem như tinh thần bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì là được, chờ đến mọi người đều bị kêu lên. Mờ mịt hỏi sao lại thế này, lúc này mọi người tụ ở hành lang. 12 âm trầm nhìn biến thành một quán bùn lầy kém ma. Đầu ngón tay câu động, không khôi phục thành hình kém ma biến mất người đi rồi, xem ra người nọ tạm thời không tính toán. Trực tiếp hiện thân, hoặc là nói ở bọn họ tụ ở bên nhau. Người nhiều thời điểm không tính toán xuất hiện, chỉ nghĩ muốn từng bước tới. Từng bước đánh bại sao? Thật sự nói vậy, bọn họ sinh tồn tỷ lệ có lẽ có thể lớn một chút. Chỉ cần vẫn luôn không xa rời nhau, đều câm miệng. Bị bọn họ xào đau đầu, nàng lạnh mặt, không kiên nhẫn quát khẽ một câu, vì thế, đại gia lại tập thể ngồi ở đại sảnh bàn vuông trước, đương nhiên. Lâu đài cổ cổng lớn kia cổ thi thể, nam nhân nhưng không lấy đi, từ phía bên phải hành lang đi đến bên trái bàn vuông. Là yêu cầu đi ngang qua đại môn, tự nhiên liền thấy được thi thể, không đề cập tới nhìn thấy thi thể sau mỗi người khó coi sắc mặt. Hoài nghi ánh mắt, cái này hoài nghi ở nàng còn không có giải thích âm thầm người trước. Đại gia cơ hồ nhận định là nàng giết người, ngày hôm qua người chết vốn là làm nàng bị hoài nghi. Hôm nay lại đã chết người, trùng hợp người chết ở đại sảnh, mà nàng hơn phân nửa đêm không ở chính mình trong phòng đợi. Thiên xuất hiện ở đại sảnh, như thế nào có thể không cho người hoài nghi ít nhất. Bọn họ nơi này người đều là vừa rồi bị kêu ra tới. Căn bản không có gây án thời gian, an tĩnh. Nếu các ngươi muốn biết là chuyện như thế nào, 12 gõ gõ cái bàn. Không để ý tới bọn họ hoài nghi ánh mắt, nàng bên trái ngồi Bì Lỗ, bên phải ngồi Trần Nguyên Bách Hảo. Ta liền xem ngươi như thế nào giải thích. Trần Diệp ôm cánh tay, đầy mặt châm chọc nhìn nàng. Khởi điểm hắn là cảm thấy Bì Lỗ là động thủ cái kia. Liền tính không phải, hắn cũng hy vọng hắn là, như vậy hắn mới hào động thủ, hiện tại không giống nhau. Đi vào lâu đài cổ ngày hôm sau, lại đã chết một cái. Hai ngày đã chết hai người, đó có phải hay không ba ngày liền sẽ chết ba người. Mỗi ngày chết một cái, liền tính hắn lại có tư tâm, vì chính mình an toàn. Cũng không thể mặc kệ đi xuống, cần thiết đem động thủ giết người người kia bắt được tới. Hắn là nhận chuẩn 12, nếu là nàng giải thích không thể tẩy thoát hiểm nghi, lệnh chính mình vừa lòng, hắn nhưng không ngại hiện tại liền trở mặt những người khác còn muốn nói cái gì. Bị mắt lạnh một hoành, không tình nguyện nhắm lại miệng, các ngươi đại có thể không cần dùng nhìn giết người hung thủ ánh. Mắt nhìn chằm chằm ta. Hôm nay buổi tối hung phạm đã xuất hiện, không ở chúng ta bên trong, là một người nam nhân, trông như thế nào không thấy được, chỉ có thể nói, thực lực của hắn chi cao, chúng ta những người này thêm ở bên nhau, cũng không thắng nổi, 12 lời nói mới lạc, Trần Diệp liền cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cái gì hảo lấy cớ đâu. Ngươi cho rằng chúng ta đều là ngốc tử. Lâu đài cổ ở chúng ta tới ngày đầu tiên liền lục soát qua. Chỉ có chúng ta, từ đâu ra những người khác? Chính là, người tốt xấu cũng tìm cái đáng tin cậy điểm lý do đi. Có lá gan giết người không có can đảm thừa nhận. Quan Vĩ cùng Trần Diệp giống nhau, nhận định hung thủ chính là nàng, hướng Dương lén thọc hắn một chút. Hắn cũng ẩn ẩn cảm giác có điểm không đúng, muốn thật là nàng giết người. Đại có thể không cần hơn phân nửa đêm đem bọn họ đánh thức. Này không rõ rành rành làm người hoài nghi nàng sao? Ngu xuẩn, Bì Lỗ cười lạnh một tiếng, Trần Diệp vốn là hơn phân nửa đêm bị đánh thức có chút hỏa đại. Hơn nữa lại đã chết cá nhân, tuy nói không tin 12 lý do thoái thác, khó tránh khỏi bị nàng làm cho có chút tâm phiền ý loạn. Hắn không phải không tin, mà là không muốn tin tưởng, có thể ở cấm đoán bia sống đến bây giờ. muốn nói không điểm tâm kế là không có khả năng. Ngày hôm qua người đều tan lúc sau, hắn cùng đồng đồng ngầm lại ở lâu đài cổ Phiên Phiên. Làm theo không tìm được che giấu tuyến. Khi đó hắn liền có chút hoài nghi che giấu tuyến thật giả, hôm nay lại bị như vậy vừa nói. Hắn đáy lòng là không nghĩ tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nếu thực sự có như vậy cá nhân, có thể ở bọn họ điều tra mí mắt phía dưới. Giấu kín hảo hảo không bị phát hiện, lại có thể lặng yên không một tiếng động chuồn ra tới giết người. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Hiện tại hắn đảo thật hy vọng hung thủ liền ở bọn họ chi gian. Cũng so đột nhiên toát ra tới không biết địch nhân cường, kích động dưới hắn dứt khoát chụp bàn dựng lên, thô giọng ngươi có ý tứ gì? Nói ai ngu xuẩn đâu muốn đánh nhau có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.